Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2018, diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Xin chào các bạn, hôm nay Bảo Anh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện đảm bảo là rất là hay. Một bộ truyện vừa hài hước đáng yêu, có thêm một chút sắc và đặc biệt là có một cái kết rất là hay. Xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Đêm Không Thể Tẩm của tác giả Chu Khinh. Bộ truyện thì gồm có 10 chương, nội dung được tóm tắt như sau. Nữ chính vì phục vụ nhiều có vẻ mệt mỏi mà nàng khó có thể chiều mọi đêm. Tuy là không đẹp lắm nhưng anh hiểu sở thích và chú đáo. Còn hắn là nam nhân độc thân, cấp kim cương, luận diện mạo không kém, luận gia thế coi như là hùng hậu. Nữ nhân nào lại không muốn làm tả nghiêm phu nhân? Chỉ là hắn không muốn cưới, bởi vì thầm nghĩ sẽ cưới y thủ thủy ôn hòa với hắn mà hắn đợi. Nhưng 10 năm sau khi nữ nhân này ở trên giường cầu dẫn xong, lúc xuống giường lại hoàn toàn xem hắn là tình nhân, ném qua một bên không đếm xỉa. Cho dù nếu đổi lại là nữ nhân khác, tà nghiêm hắn đã sớm đá đi không thấy bóng người. Nhưng làm sao bây giờ, đêm này hắn chỉ nhận định một nữ nhân. Nụ hôn đầu tiên của cô, hắn cường hôn. Đêm đầu tiên của cô, hắn chiếm đoạt. Cũng vì vậy mà cô thay đổi trở thành người phụ nữ đặc biệt từ đây. Xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Đêm Không Thể Tẩm của tác giả Chu Khinh. Tập 1, chương 1. Trong âm nhạc đình tài nhức óc cùng với ánh sáng mông lung không rõ, một đám người nóng bỏng nhảy múa thét chói tai hưng phấn, hết thảy đều có thể liên tưởng đến hai chữ quán bar. Mau mau mau, lần này đến phiền ai. Một đám rõ ràng uống hai cả chai lẫn gái nhưng vẫn ngồi về quanh trước một bàn nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chai rượu thủy tinh bóng loáng cấp tốc chuyển động, vẻ mặt khẩn trương lại hưng phấn. Ở dưới ánh mắt nhiệt liệt của mọi người, chai rượu rốt cục cũng quay chậm lại, một vòng lại một vòng, sau đó ngừng hẳn. Tất cả đều nhìn theo phương hướng của miệng chai, trong nháy mắt quần chúng vô cùng kích động giống lên. Chị Thu! Đây là một quán đêm bình thường ở Đài Loan, không có thiết bị âm hưởng sang quý, không có trang hoàng xà hoa mê ly. Nhưng ông chủ lại bố trí rất tỉ mỉ, thoải mái mà hào phóng, thực thích hợp cho người bình thường an tâm đến uống một chén, nhân tiện thoải mái một chút. Đương nhiên cũng thích hợp cho những nhân viên màu le ở công ty vận chuyển, bởi vì khi ông chủ ngẫu nhiên cao hứng, bọn họ sẽ được mời ở lại tụ họp, tỉ như là giờ phút này. Sau khi say rượu say cơm no, trò chơi trợ hứng là không thể thiếu, tựa hồ như một việc tự nhiên. Y thủ thủy, người cũng như tên, luôn an tĩnh trong suốt như thủ thủy, tinh thuần tú lệ, chỉ mỉm cười cũng đặc biệt động lòng. Khi chai rượu chỉ hướng của cô, xét sự kích động và tiếng la của mọi người, y thủ thủy cầm chén rượu khởi động, chăm chú nhìn đôi mắt ngăm đèn nóng sực bên trong. Tà nghiêm tùy tiện tựa trên sofa mềm mại, tay dài chân dài, kiều ngạo độc bá, sự hơi ngại ngùng cũng không kiên nhẫn bàn nãy đã chuyển thành hứng thú 10 phần. Thực rõ ràng hắn đối với tình hình hiện tại là phi thường thú vị. Nam nhân buông chén rượu trong tay, thân mình nghiêng về phía trước, ý tứ lắng nghe rõ ràng. Chị Thu, rốt cuộc cũng đến phiền của chị. Thật sự rất là không dễ dàng, luân hòa một vòng mới tới chị. Hôm nay vận khí của chị cũng thật tốt. Mau mau mau, đã đến giờ nói thật lòng. Y thủ thủy đem đôi mắt nhìn một lượt lướt qua mọi người hưng phấn mỉm cười. Quỷ củ không lập lại nhà, hiện tại bắt đầu. Trò chơi cực kỳ đơn giản, không thể đơn giản hơn. Đầu tiên là quay chai rượu, miệng rượu chỉ hướng của ai thì đến phiền người đó trả lời vấn đề. Mà vấn đề hỏi thì đầu tiên chính là bao nhiêu tuổi. Nhưng vì lần này có lão đại ở đây cho nên mọi người cũng không dám truy khai hết. Chỉ là từng người một sẽ đoán, người thua chỉ cần trả lời không phải hoặc phải mà thôi. Trò chơi tuy nhàm chán nhưng đủ để tất cả vui vẻ như vậy, thì phải biết rằng cuộc sống của họ có bao nhiêu áp lực. Còn về phần tại sao lại áp lực, y thủ thủy lần nữa lờ đáng nhìn nam tử bá đạo ngồi đằng kia. Chỉ sợ đêm nay mọi người đè nén cảm xúc hưng phấn quái dị như vậy, không phải bởi vì có thể hỏi đến y thủ thủy cô, mà là có thể nghe chuyện bát quái của lão đại đi. Tào Nghiên lần đầu tiên phá lệ cùng ăn cơm, cũng uống rượu một vòng với mọi người, sau đó còn không kiên nhẫn thanh toán và tiếp tục ngồi cho đến khi trò chơi.

nhưng thủy màu trừng trừng lại hết sức đáng yêu. Anh cái tên hỗn đản này, mỗi lần đều thổ lỗ muốn chết, hay em luôn phải mặc quần áo cả cổ. Anh có biết hiện tại mấy độ không? À, 30 độ đó, anh không phải muốn em bị cảm nắng mà chết chứ? Để ngày cả oán giận đều yêu kiều đòi mạng, lời dặn trong lòng bị cách trừng mắt của cô làm tắt theo hắn. Bất quá địa phương khác lại dấy lên nỗi lòng. Vậy thì đổi chỗ. Nam nhân mạnh mẽ bổ nhào tới áp đảo, đầu gối thuần thục mở rộng đùi cô, phía trước trần ướt mà thục sảng khoái trực tiếp sáp vào, trước sau không đến 3 giây. Động tác của hắn quá nhanh, bất ngờ không kịp phòng bị. Cô bị ép tới mức thiếu chút không thể hô hấp, đôi mì tú lệ gắt gào nhíu lại. Vừa muốn mở miệng mắng to đã bị nam nhân hồn trở về. Miệng lưỡi cùng sử dụng, nước miếng trao đổi, sự dây dưa này làm người ta muốn mắng cũng không thể mở miệng. Da thịt trần trụi ngấy ngấy mà sát cùng nhau, nụ hôn hẳn trước sau như một đều vừa sâu vừa mạnh. Cho tới bây giờ vẫn không có ôn nhu tinh tế, hút, đầu lưỡi vọt vào liền đánh thẳng phía trước. Cô dĩ nhiên đã có thói quen cùng hắn thân thiết như vậy. Hơn nữa, được rồi, cô thừa nhận, cô rất thích. Cho dù bị hắn bắt nhận, nhưng lâu dần lại bề luyến. Không biết hôn bao lâu, khi cô cảm giác lưỡi đã tê dần đến mất cảm giác, hắn mới là lướt dần dần đi ra. Nước bọt dính dính ẩm ướt bị hắn liếm sạch, khuỷu tay chống thân thể của cô, lăn từ môi xuống cằm, xuống sườn quai xanh, xuống vai. Mãi cho đến khi bộ ngực nỏ sữa đủ mới thổ xuyễn nói. Làm chỗ này được chứ, hả? Hắn hỏi cô sao, có cho cô trả lời không à? Quả nhiên giây tiếp theo hắn đã hồn lên, tham lam cùng tuyết nộn dây dừa, vội vàng vừa hút vừa cắn. Không được ở mặt dưới. Hắn thực rõ ràng ôm cô trở mình ngồi dậy, làm cô khóa ngồi trên người hắn, tiếp tục vùi đầu vào trước ngực, mồm miệng mơ hồ không nói rõ. Em tới. Cô muốn đến thì cô đến. Ý Thu Thủy ở trên phương diện dục vọng, cho tới bây giờ chưa từng che giấu chính mình. Muốn là làm, không sợ mất mặt. Huống chi ngay tại cái thứ trước mặt này, cô không có khả năng che giấu. Bọn họ đã quá mức hiểu biết lẫn nhau, thậm chí so với hiểu biết về chính mình còn hơn rất nhiều. Dồn dập tiếng rền rỉ, ngọt đến phát ngấy, cũng là âm thanh hắn thích nghe nhất. Tay nam nhân ôm trụ kiều mông của cô, thoáng dùng lực giúp cô phập phồng. Loại tư thế này có thể khiến hắn đi vào rất sâu, hơn nữa bị cô áp chặt thật sự kích thích. Ánh mắt màu đen gắt gao chăm chú nhìn cô lầm vào kích tình, một phần một tấc cũng không buông tha. Đôi mì nhíu chặt, thủy uông màu, cái mũi sụt xịt, bờ môi đỏ tươi, gò má nhiễm lên một mạt hồng phấn. Kiều diễm như vậy, mị hoặc như vậy, chỉ có hắn mới được xem qua, cũng chỉ một mình hắn được xem qua. Ý Thu Thủy, em là của anh. Cô từ trên cao nhìn hắn, khóe mắt mảng mị sắc, trên môi thấm ướt, vũ mị lại cào ngạo, tựa như nữ vương nhìn thần tử. Anh cũng là của em, Tả Nghiêm. Hồ, lão đại thật đáng sợ, tôi hôm nay bị anh ấy mắng mà tâm trạng muốn đình chỉ. Một đạo thanh âm rõ ràng mang theo sự may mắn sống sót sau tai nạn vang lên trong phòng ăn náo nhiệt. Ai bảo cậu tính sai giá biểu, sai phạm này rất lớn nha. Đúng vậy, nó lại không phát điên mới là lạ. Các bị các nữ nhân vô trầm trọc, Triệu Bội Phần lập tức uể oải tột đỉnh. Uống chén nước đi, Bội Phần. Một ly nước chanh được đưa tới từ cô gái phía trước, lập tức làm Triệu Bội Phần vừa chạy nạn xong cảm động nước mắt rưng rưng. Ồ, chị Thu, chị chỉ có chị là người tốt nhất. Y Thu Thủy nhợt nhạt cười. Cho em cơm sở này. Ồ, chị Thu, không có chị thì em nên làm gì bây giờ? Phải nói không có chị Thu, toàn bộ mọi người trong công ty chúng ta nên làm gì bây giờ? Bà nữ sinh ngồi bàn khác đồng thời phát ra tiếng cảm thán. Bọn họ là nam nữ nhân duy nhất trong công ty vận chuyển, nghe nói lão đại trời sinh chán ghét nữ nhân, cho nên các bạn không muốn nữ nhân vào công ty làm việc. Nhưng may là có chị Thù tranh thủ đến giúp bọn họ. Xem, ngay cả cơ hội công tác cũng là chị Thù cấp cho, bọn họ sao có thể không cảm động đến rời nước mắt. Ai, tính tình lão đại có rất tiếng có thối, cho tới bây giờ vẫn thối, một năm 365 ngày đều thối. Hơn nữa, trong đó có 360 ngày là không vui, nổi giận lên thì cũng không biết kẻ nào sẽ phải chết uổng. Nếu không phải có chị Thù, các cô đã sớm bị dọa chạy mất dép. Lão đại khẳng định là vì không có bạn gái nên mỗi ngày mới không xong như vậy. Bội Vân vừa mới bị mắng khổ không nói, nổi sợ hãi bắt đầu bát quái. Ai, tối hôm đó vốn tưởng sẽ có cơ hội tìm được chút ỉn bát quái của lão đại, vậy mà kết quả... Nghiệp vụ bộ Mỹ Nghì nói ra tiếng lòng của mọi người. Chính là lão đại thực sự quá đáng nha. Rất bá đạo. Một câu gọi lên nỗi liềm của quần chúng, mọi người cùng nhau oán giận. Đêm đó khi nghiệp vụ bộ mỗ trắng mắt đột nhiên hỏi chị Thu có phải sửa đữ hay không, mọi người đều trầm mặc nhớ tới từ khi vào công ty chưa từng thích qua bạn trai chị Thu bao giờ. Như vậy khả năng là sửa nữ rất lớn. Chị Thu ôn như vậy, đối với tất cả mọi người trong công ty tốt như vậy, cho nên bọn họ hiểu nếu ở trước mặt mọi người làm cô nàng dại thì thật sự vô cùng là không phải. Vì thế, liền pha trò chuyển đề tài, một vòng quay khác bắt đầu. Dám nghe chuyện bắt quái của lão đại, các người còn muốn xin bát cơm. Người nào đó thực lãnh khóc bỏ lại những lời này, sau đó thản nhiên đứng dậy thanh toán chạy lên người. Chị Thu, chị cùng với lão đại là đồng học, rốt cuộc có biết đời sống tình cảm của anh ấy hay không? Các em nói xem. Ai, khẳng định là không biết rồi. Xem lão đại như vậy liền biết là kiểu người không muốn cùng bất cứ ai nói việc tư. Chị Thu, chị có thể cùng anh ấy là đồng học nhiều năm như vậy, thật sự là vất vả cho chị. Mọi người chăm miệng một lời nói ra tiếng lòng của mình. Y Thu Thủy bật cười. Có khoa trương như vậy sao? Có. Được rồi, đáy lòng của Y Thu Thủy thở dài, xem ra tính tình người nào đó thật sự là hừ quái thái quá, đem những tiểu nữ nhân này dọa thành như vậy. Vốn cho rằng sau khi cơm trưa được bưng lên, đề tài sẽ dừng lại, vậy mà ai biết Mỹ Nghi một bên vừa ăn, một bên vừa tiếp tục nói bát quái. Mọi người nghe đến chị Cindy chưa? Nghe qua, ấn tượng quá sâu sắc, sao có thể quên? Thần là trợ lý lão đại của Viên Âu Âu mạnh mẽ gật đầu. Cindy là nhân vật nổi tiếng trong truyền kỳ của công ty, nghe nói từ lúc công ty vừa thành lập đã tới công tác, nổi danh đại mỹ nữ lừng lẫy. Diễm quang hắn ra bốn phía, làm cho người ta chảy nước miếng. Mấu chốt là năng lực công tác của cô cũng không tầm thường. Ngắn ngủi 3 năm đã từ vị trí trợ lý của lão đại lên đến giám đốc nghiệp vụ. Hơn nữa, mỹ nữ lại yêu lão đại, nguyên bản nam dương cương, nữ mỹ diễm, đứng chung một chỗ quả thực là lóa mắt. Tất cả đều cho rằng bọn họ rất xứng đôi. Khóc lão bản xứng với trợ lý mỹ diễm. Nga, cái này cỡ nào hữu ái phối hợp, quả thực chính là tiểu thuyết lãng mạn trên thực tế. Huống chi chuyện Cindy thầm mến lão đại là chuyện toàn bộ công ty đều biết. Cindy thân là trợ lý của lão đại, luôn đi theo bên người hắn, thích hắn, ái mộ hắn, nhưng lại vẫn không dám thổ lộ. Cô cố gắng công tác, cố gắng biểu hiện. Mãi cho đến khi thăng lên chức giám đốc nghiệp vụ mới cảm thấy chính mình có tư cách thổ lộ. Nhưng ai biết được, bởi vì rồi dám cho chuyện thổ lộ mà cô nhất thời sờ sẩy trên công tác. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng cố tình muốn chết tử tế mà không xong lại gặp phải chuyện đúng ngày tâm tình lão đại không phải không tốt, mà là vô cùng ác liệt. Vì thế, không có gì ngoài dự kiến thì tiêu là chắc rồi. Mỹ nhân lúc ấy không tiếp thu được, nước mắt liên tiếp rơi. Anh không ôn nhu được một chút cũng không sao, nhưng cũng không cần hung dữ như vậy chứ. Muốn ôn nhu thì tìm bạn trai của cô đi. Ở nơi này là công ty, không phải nhà của cô. Ok. Em còn chưa có bạn trai. Vậy thì đi tìm, liên quan gì tới tôi? Em, người em thích là anh. Lại liên quan gì tới tôi? Tôi ghét nhất là không biết phân biệt công tử. Nếu cô không làm được, phiền toái tặng vị trí đó cho người làm được, hiểu chưa? Vì thế, mỹ nhân đau lòng mà phẫn nộ từ chức. Hơn nữa sở dĩ thành truyền kỳ là bởi vì mỹ nhân khi rời cương vị công tác còn đem tư liệu của khách hàng đến công ty đối thủ. Chiêu nại ác này quả thật chính là yêu quá hóa hận. Lúc ấy, lão đại phát hóa như muốn đào móng lật nhà. Nhưng may mắn là có chị Thù già mặt trấn an, cũng không biết dùng phương pháp gì khiến hắn trở nên bình ổn. Lão đại tuy rằng tính tình không tốt, nhưng kỳ quái là quan hệ với khách hàng rất tốt, cho nên chuyện của Cindy cũng không ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, cô ấy đã thành công khiến người chưa từng có ấn tượng về nữ nhân, tà nghiêm tà lão đại ấn tượng xấu sắc, tuy rằng là xấu. Việc này truyền ra bởi vì khi bọn họ đối thoại đã có người vô ý nghe được, cho nên trở thành truyền kỳ của công ty.

anh nhìn xem. Cô cho hắn xem mới là lạ. Không. Không phải làm tình, không ở phòng ngủ mà là phòng khách ánh sáng sáng ngời, cứ như vậy mở rộng trần cho hắn xem. Cô gái, anh không có tính nhẫn nại. Mặt hắn lạnh xuống, không để ý cô xoay biệt, cùng tùy hứng, dù sao cũng là thói quen, chỉ hơi dùng sức cô đã không phải là đối thủ mà khuất phục. À, cứ coi như cô đã chết. Y Thu Thủy ôm gối bịt kín khuôn mặt, cảm giác được hơi thở nóng rực phả lên chỗ đó, cô sắp bốc cháy rồi. Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, đều đã nhìn 10 năm. Hắn tinh tế đánh giá chỗ mảnh mai kia, nhan sắc phấn nộn, cánh hòa cùng nhị hòa điềm đạm đáng yêu. Nơi đó từng vô dần số lần hắn bảo lấy, vừa chặt vừa nóng, lại vừa nhuyễn vừa nộn, thấm ướt mẫn cảm, tạo cho hắn khoái cảm vô hạn cùng thỏa mãn vô cùng. Lạnh khí có phải hay không bị hư, hô hấp của hắn trở nên phi thường, không thuận không thuận. Khoang miệng không ngừng nuốt nước bọt, đôi mắt không tự chủ được gắt gào nhìn chăm chú nơi đó, không nỡ rời xa. Rốt cuộc muốn xem bao lâu? Có chút sưng, anh đi lấy thuốc. Hắn cứng ngắc rời sofa, cấp tốc nhìn thuốc mỡ, sau đó chỉ dùng một ánh mắt liền chế trụ nữ nhân muốn phản kháng, bắt cô ngoan ngoãn nằm vì cô bồi thuốc. Thuốc mỡ dễ chịu mát mẻ theo ngón tay hắn một chút lại một chút thẩm nhập vào cơ thể của cô, động tác rất quen thuộc. Việc này từ lúc bọn họ phát sinh quan hệ liền làm không thiếu, bởi vì thân thể bọn họ không sai biệt. Hơn nữa mỗi lần cô lèo làm mà lực, hắn phát cuồng, cho nên chẳng sợ tận lực ôn nhu cũng khó miễn. Y Thu Thủy nhẹ nhàng thở hắt ra, hơi nhíu mày nhìn hắn chăm chú quan sát nơi đó, lại cảm thấy không được thoải mái nhưng không nhịn được tò mò. Nơi đó có phải hay không rất kỳ quái? Không kỳ quái. Có hay không đổi? Cái gì? Chính là so với lần đầu tiên, hình dáng. Cô thật sự không nói được nữa, mặt đỏ như máu, xem trên tạp chí nói nơi đó bởi vì ma sát mà hình dáng sẽ từ từ động lại. Hắn nở nụ cười, khóe miệng gợi lên đến bộ dáng hết sức tà khí. Anh nghiêm túc nhìn, rồi nói cho em biết. Được rồi, cô đầu óc mới có thể hỏi hắn vấn đề như vậy, nhưng không kịp kháng nghị, đã bị miệng lưỡi của hắn hồn đến cứng đờ. Không, tà nghiêm. Kháng nghị tương nhiên như không hiệu quả, hắn ở giữa đùi cô tinh tế phẩm thường, một chút lại dùng môi chậm rãi thưởng thức. Rất xinh đẹp, bảo bối. Cô run rẩy thật sự lợi hại, cao trào khoái cảm đánh sâu vào trong cơ thể, ôm sát lấy cổ hắn, ngẩng đầu tìm được bờ môi quen thuộc. Ở trong môi hắn tìm hương vị của chính mình, hỗn độn cùng thuốc mỡ là vị bạc hà. Rõ ràng quái dị nhưng lại ngoài ý muốn liều nhân. Vừa hôn, hắn vừa hồng hộc nắm tay cô hướng vào thân mình, ý đồ rõ ràng. Cô kiều kiều nở nụ cười, thỏa mãn hắn. Vừa mới chạm vào, còn chưa kịp làm gì thì điện thoại đặt trên bàn đột nhiên dồn dập vang lên, đánh gãy động tác của cô. Mặc kệ nó. Lời hắn ở bên tai cô nóng rực liếm liếm, nhưng tiếng chuông như cố tình đối nghịch với hắn vang lên liên tiếp hôn điện hồi không dứt. Hắn phát hỏa cầm điện thoại ném ra xa. Tiếc rằng chiếc di động này rất tốt, chẳng những không bị đập hư, ngược lại khi đụng xuống, một chuỗi âm thanh lưu loát, trùng khí 10 phần lại từ bên trong bùm bùm truyền ra. Con, thế nào lâu như vậy không tiếp điện thoại, có phải đang bận công tác? Ta đã nói với con rồi, cái công ty nhỏ kia mở hay không cũng không sao cả, trong nhà không thiếu chút tiền ấy. Tiếng nói tả mẫu sáng ngời rõ ràng vô cùng. Nam nhân trực tiếp vô lực ngồi phịch trên thân thể của cô. Y Thu Thủy nghe được người nào đó mắng thổ tục, không nhịn được giật giật khóe miệng. Này thật sự là có đủ khôi hài. Cô vỗ nhẹ cơ bắp săn chắc trên lưng hắn, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng nói. Đứng lên. Bàn tay hắn nắm vú của cô, rõ ràng không tình nguyện nhủ lộng, làm như không nghe được. Ngoan, đi tiếp điện thoại. Tà Nghiêm, con có nghe mẹ nói chuyện không? Đi thôi. Cô kéo tay của hắn. Tà Nghiêm, Tà Nghiêm. Âm thanh liên tiếp dồn dập, tính cách mười phần tà già, quả nhiên di chuyển là một thứ đáng sợ. Tà Nghiêm thấp rủa một tiếng, tâm không cam tình nguyện rời khỏi Y Thu Thủy, nhặt lên di động trên đất, cả tiếng đáp. Nghe được ạ, con không điếc.

Cô ôn nhu cười, tuổi trẻ thực tốt, mặc trên người viền âu ấu tràn sắc vấn nộn, đúng là thanh xuân rào rạt. Viền âu ấu năm nay 23 tuổi, nhỏ hơn cô 5 tuổi, là học muội ở chung của cô. Tuy lúc học cùng không quen biết, nhưng về sau khi cơ duyên xảo hợp quen biết mới phát hiện nguyên lai là cùng trường. Cái này cũng coi như là hữu duyên. Hơn nữa, cô thật sự thích học muội đáng yêu lại hiểu chuyện, ở cùng cô bé thực thoải mái. Học tỷ, chị cũng đi thử đi, em cảm thấy cái váy kia chị mặc vào khẳng định là siêu đẹp. Nha, Lan Gia vị tiểu thư này rất trắng, khí chất tốt như vậy, khẳng định là học màu đỏ. Nhân viên bán hàng đứng một bên cũng thèm vào. Không cần, cảm ơn. Tạ Nghiêm không thích nàng mặc màu tiểu diễm, nói rằng rất chọc ánh mắt nam nhân, hắn vô cùng khó chịu. Khi thực nào có khoa trường như vậy, cô rất rõ ràng mình tuyệt đối không phải là mỹ nữ. Bất quá vừa khéo đối với quần áo, cô cũng không thích màu ấy, cho nên rõ ràng thuận ý hắn. Đối với chuyện này, người nào đó phi thường tự đắc, phi thường vừa lòng, hoàn toàn thỏa mãn. Tiểu thư cứ thử xem, màu này thanh lịch, cô khẳng định sẽ thích. Được rồi, chồng cũng không sai, thử thì thử. Đã là dạo phố, tự nhiên không thể tay không mà về. Cho nên nói, nữ nhân trời sinh đều có tiềm chất cùng mua sắm, đằng đẵng 6 giờ dạo phố, hai cô cư nhiên ôm bao lớn bao nhỏ trở về. Không được không được, thật em thật sự không muốn động nữa. Viên Âu Âu ngồi phịch trên sofa mềm mại, ai oán kêu. Là ai luôn mồm nói lại đi dạo một chút, lại dạo một chút chút. Lau mồ hôi đi, khí lạnh thổi vào dễ cảm. Học tỷ, chị làm sao có thể còn tốt như vậy? Rõ ràng cùng nhau dạo phố, rõ ràng cùng nhau đi đằng đẵng 6 giờ không nghỉ ngơi. Rõ ràng học tỷ cũng mệt mỏi, vì sao văn tĩnh nhàn nhã như vậy? Đúng rồi, dịu dàng như nước chính là từ này. Ở lúc người bình thường mệt mỏi đều sẽ không còn hình tượng, vậy mà học tỷ lại không nha. Cô ngồi chỗ kia, cười nhàn nhạt nhợt nhạt, khiến cho người ta cảm thấy giống thanh lương cam truyền, thấu triệt xinh đẹp. Kỳ thực học tỷ không coi là xinh đẹp, nhưng khí chất điềm đạm lại hết sức động chân, càng nhìn càng thấy thoải mái. Mà chỗ lợi hại nhất của học tỷ chính là, trong khi toàn bộ mọi người đều nhượng bộ lùi bình với lão đại, thì chỉ có cô mới khiến lão đại hạ được hỏa. Này thật sự là quá mạnh mẽ. Em làm gì vậy? Y Thu Thủy bị Viền Âu Âu nhìn bằng ánh mắt nhiệt liệt sùng bái chọc trời. Cô tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng tính tình trời sinh trầm ổn làm cô từ bỏ trước mặt người nào đó ra thì mọi người đều điền đoan trang thỏa đáng. Có phải quá mệt? Viền Âu Âu gật đầu. Có phải đi không nổi? Lại gật đầu. Không muốn đi tiếp? Mãnh liệt gật đầu. Có cần sẽ đưa về? Liều mình gật đầu. Y Thu Thủy lấy di động ra bấm số, tiếng chuông vang lên lần thứ 8 thì ý cười bên môi càng nồng đậm. Được rồi, người nào đó tùy tính tình khó chiều, nhưng cô biết hắn sẽ không có chuyện không tiếp điện thoại của cô. Làm sao? Em mệt quá. Viền Âu Âu sắc mặt nháy mắt thay đổi, Liều mình xua tay lắc đầu. Xứng đáng, ai bảo em chạy đi dạo phố, trả lại cho anh 7 giờ 23 phút đi. Loại thời tiết này mà còn chạy ra ngoài được, quả thực đầu óc có vấn đề. Miệng thực độc, xem ra tâm tình thật sự siêu không tốt. Nhưng hắn càng mắng, tâm tình cô lại càng sảng khoái, khóe môi cười càng đậm. Đối với ánh mắt cầu xin của Viền Âu Âu coi như không thấy. Mệt quá. Đầu kia điện thoại đủ một phút, sau đó đang ở đâu? Hỏa đại, nhưng lại không khống chế được mở miệng hỏi. Chỉ biết tuy tính tình hắn rất hư, nhưng đầu óc vì thường tốt. Y Thu Thủy thực sự dừng báo địa chỉ rồi kết thúc trò chuyện, nhìn một khuôn mặt lá chã trực khóc. Học tỷ, chị rất xấu nha. Chị cư nhiên là gọi điện thoại cho lão đại. Gì? Lần này sao thông minh như vậy? Nhất đoán liền chuẩn. Bởi vì chị khi cùng lão đại nói chuyện, chị mới dùng ngữ khí này nha. Ngữ khí gì? Mềm yếu, ngọt ngào. Ai u, em thể không hình dung nữa. À, dù sao đặc biệt yêu kiều là được rồi. Vừa nghe liền biết chị thích anh ấy, yêu anh ấy. Yêu? Y Thu Thủy hơi cười, nhưng đáy lòng lại sâu thầm trầm xuống. Trong thời tiết nóng.

Mẹ, cho dù chẳng điểm thì tự giác con gái mẹ vẫn chỉ thường thường mà thôi. Ít lời vô nghĩa đi. Ở trong taxi, y mẫu lo lắng dặn dò. Ta nói cho con biết, chút nữa phải thật hào hào biểu hiện, không được dùng chiêu giết người không thấy máu chặn bước người ta. Mẹ, đó là nhà ăn, không phải nhà của con nào có biện pháp chặn người khác? Dám tranh luận, ta dạy con thế nào, cư nhiên dám tranh luận. Đã nói nữ nhi không thể cách mẹ quá xa, đi xa sẽ học hư. Mẹ, con năm nay đã 29, không cần đối xử với con như vậy nữa. Con cũng biết con đã 29 à? Đều sắp 30, đều sắp thành lão bà rồi, vậy mà đến bây giờ ngay cả một bạn trai cũng không có. A Hoa, con không biết làm mẹ bao nhiêu đứa rồi. Làm ơn đi mẹ, A Hoa chỉ cầu, chỉ có được không? Không cần mỗi lần đều lấy cầu làm ví dụ. Anh cười cái gì mà cười, như thế nào dám cười con tôi? Thấy anh taxi cười, con gái bà cũng chỉ là mới có thể mắng. Mẹ, không cần cùng lái xe cãi nhau. Phiền toái anh chuyên tâm lái xe, cảm ơn. Rõ ràng tươi cười dịu dàng, nhưng lái xe lại khó hiểu dùng mình một cái, không dám tiếp tục phân tâm. Vì thế, một đường dài chỉ có nữ sĩ ồn ồn làm nhảm, mãi cho đến khi ngồi trước bàn, nhìn nam tử đối diện cười thẹn thùng. Ỷ Thủ Thủy mới cảm thấy không biết nên nói gì cho phải. Ỷ nữ sĩ thưởng thức, quả nhiên là trước sau như một. Ỷ tiểu thư cũng muốn ăn gì? Ỷ Thủ Thủy vừa muốn tiếp lại bị Ỷ mẫu dừng một ánh mắt hung ác trừng lớn. Con bé rất hiền hòa, không kiêng ăn, ăn cái gì cũng được. Cười mèo mèo nhìn nam từ đó, Ỷ mẫu càng vừa lòng. Hiện tại ở Đài Loan mà còn thấy được nam nhân đỏ mặt thì thật sự là hàng hiếm. Ai u, đã nói kỹ sư Trạch Nam rất tin cậy, hướng nội thẹn thùng, kiếm tiền được nhiều, tương lai không dễ ăn phở bên ngoài. Xem, bà là mẹ thật biết suy nghĩ cho con gái nha. Kìa, tôi chọn. Khuôn mặt nam tử càng hồng. Hắn thực sự thích vị tiểu thư lần này cùng gặp mặt, ôn hòa lịch sự, nói chuyện lại thành tú. Vừa thấy liền biết, hiền thề lương mẫu, thật tốt quá. Lần này sẽ mắt nó không chừng có thể thành công nha. Nghĩ đến đây, tay hắn cầm thực đơn kích động phát run. Được. Rau dừa salad, hương tiên dương, rượu đế hấp tôm hùm. Cô ấy không ăn được tôm. Một đạo trầm thấp tiếng nói đánh gãy lời nam tử thật vất vả mới lưu loát. Mọi người nghe tiếng đều ngẩng đầu nhìn người cao lớn đứng cạnh bạn. Dáng hắn phi thường rắn chắc, đường cong cơ bắp trên cánh tay xinh đẹp làm nữ nhân càng muốn thét chói tai. Ngay cả khi bị vật liệu may mặc che khuất vẫn có thể ẩn ẩn thấy sáu mũi, tóc đen ngắn càng làm ngũ quan tăng thêm hương vị lạnh lùng. Nam nhân này không xuất nhưng có một loại khí thế làm người ta không thể bỏ qua, khiến cho những người đồng giới trở nên tự ti. Tả Nghiêm không cần ngẩng đầu, Ỷ Thu Thủy cũng có thể biết người nói chuyện là ai, nhưng vấn đề là hắn sao có thể đến đây. Sau một lúc lâu, nam tử mới hồi phục tinh thần, ngây ngốc hỏi. Vì sao? Vì bị dị ứng. Tả Nghiêm nhếch môi, một tay chống cằm tựa hồ muốn bổ sung thêm. Làn da sẽ biến thành màu hồng. Ồ, toàn thân cao thấp, mỗi tấc da thịt đều phiếm vấn, tựa như hoa đào mỹ lệ. Nữ nhân này ngay cả bị dị ứng cũng cầu nhân. Anh làm sao mà biết? Anh là ai? Tôi là đồng học kiêm bạn tốt của Ỷ tiểu thư. Quay đầu hướng Ỷ mẫu mỉm cười. Bà mẫu, đã lâu không gặp. A Nghiêm, con làm sao có thể đến? Thu Thủy đi xem mắt, con thân là bạn tốt nhiều năm, sao có thể không tới hỗ trợ? Hắn cười đến thực tự nhiên, đem người nhân mình tới giải thích rõ ràng. Tiểu Triệu, đây là đồng học từ thời tiểu học của Thu Thủy, đến tận đại học vẫn là đồng học à? Bây giờ cậu ấy còn là lão đại của nó nữa đấy. Nha, xin chào, tôi là Tả Nghiêm. Triệu tiên sinh không để ý việc tôi đến chứ? Không, không để ý. Tiểu Triệu bắt đầu mồ hôi rời lạnh, nam nhân này sao khí thế lại cường đại như vậy, hại hắn không tự chủ được khẩn trương. Tôi có vẻ biết nhiều về khẩu vị của bà mẫu cùng với đồng học, không bằng để tôi gọi cơm. Khi nói đến hai chữ đồng học, ngữ khí của hắn tận lực phóng khoáng, bàn chân lập tức bị nữ tử đối diện hùng hằng đá một cái.